ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 506, đi quay quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy hơn 2 tiếng, rốt cuộc tới khách sạn nghỉ ngơi của thành phố Tân Hải Lãnh Vân Đình, cha của Lãnh Tư Thành, sớm ở 20 năm trước liền khai phá căn cứ quay chụp ở bờ biển. Quảng cáo Lãnh Thị lần này, ngoại trừ quay chụp ở căn cứ điện ảnh, Lãnh Tư Thành còn dựng lên một chỗ khách sạn xa hoa ở một chỗ khác lưng chừng núi thành phố Tân Hải. Tựa vào núi bên cạnh biển, còn có một mảnh bờ cát tư nhân, hoàn cảnh hợp lòng người. Chủ đề lần này, chính là khách sạn xa hoa cùng làng du lịch chất lượng trung bình gần căn cứ quay chụp. Chờ xe dừng lại, mọi người bắt đầu sôi nổi phân chia phòng. Tuy rằng là khách sạn xa hoa, nhưng mà, ngoại trừ lầu chính khách sạn, nơi này biệt thự cũng có khắp nơi. Một gian của Từ Tử Bội, một gian của Lâm Chu Giật, một gian bị Từ Tử Câm bá chiếm, Nhiếp Chi Ninh cau mày. Vậy còn có một gian đâu? Bốn biệt thự ở đỉnh núi, vị trí tốt nhất, hoàn cảnh càng thanh tịnh. Người đại sảnh khách sạn lắc đầu, ngượng ngùng, ngôi biệt thự kia đã bị người đặt trước. Đặt trước, người quảng cáo lớn nhất lần này chính là Từ Tử Bội, ngay cả cô ta đều chỉ có thể ở cấp 1, gian phía trên kia, rốt cuộc là để cho ai? Chỉ là, Nhiếp Chi Ninh không có bao nhiêu thời gian đi suy đoán chủ nhân căn nhà kia, bởi vì Từ Tử Câm đi tới cười. Chi Ninh, ngôi biệt thự kia của em cũng lớn, anh có thể đến nơi đó của em ở, không cần thiết chen phòng rách nhỏ với những người này. Lúc cô ta nói, những người này, đôi mắt rõ ràng ngó ngó tới phía Cố Thanh Thanh. Nhiếp Chi Ninh hơi hơi nhíu nhíu mày. Không cần, anh vẫn là ở cùng mọi người đi. Nói xong, anh ta xách theo hành lý đi về phía lầu chính khách sạn. Từ Tử Câm bị ném xuống vẻ mặt tức giận. Bọn họ đều đã đính hôn. Ở cùng nhau không phải thuận lý thành chương sao? Anh lại có thể còn đi theo tiện nhân kia. Cô nhất định phải nghĩ một biện pháp, buộc chặt tâm Nhiếp Chi Ninh, cách chương.